Vợ nhặt chương 52, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài điều cần lưu ý: một, Lì không phải dân vẽ chuyên nghiệp nên chắc chắn tranh sẽ xấu và tranh sẽ không được đẹp. 2. Lì chỉ vẽ theo ý muốn và cảm xúc nên nếu ai không thích có thể không cần quan tâm chương này. 3. Lì biết mình vẽ xấu nên nếu muốn ném đá thì cứ việc. Còn mất bé thụ khỏi lấy đá ném lấy em nhém vô tim Lì là đủ rồi. 4. Vù một vài lý do độ tuổi nên vài tranh sẽ bị che đi để chuyện không bị Jenny Kiss com xóa nên mấy đứa thông cảm. Ok, Lì chỉ nói vậy thôi, giờ đi đọc nào. Lần đầu vẽ nên mong mất đứa đừng chê. Có ai hóng phần ngoại của Hắc Ngọc Linh không nhỉ để Lì viết. Cách chương.